Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 36, một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhuận Kỳ và Tư Minh Minh phản ứng giống nhau khi nghe giọng qua điện thoại đối phương có giọng rất hay nhưng câu nói anh là người tốt. Thì buồn cười thật, Hồ Nhuận Kỳ chỉ vào điện thoại, quay sang Tư Minh Minh đang bị dọa giật mình mà nói. Chồng em, người tốt, đang tức giận đấy. Hồ Nhuận Kỳ không phải hạng người dễ đối phó. Lời lẽ của anh ta như được tẩm độc, thường xuyên chất vấn, châm chọc, luôn tự cho mình là đúng. Từ câu nói đầu tiên của người đàn ông đầu dây bên kia, anh ta đã phán rằng người đó không thông minh lắm. Tư Minh Minh biết nếu không cúp máy, hai người này chắc chắn sẽ không dừng lại ở vài câu, rất có khả năng biến thành màn đối đáp gay gắt. Cô nói với Tô Cảnh Thu, em sắp xong rồi, về nhà nói sau. Sợ anh tiếp tục tức giận, cô dỗ dành thêm. Hôm nay em không cố ý đâu mà. Tô Cảnh Thu không trả lời. Lúc này anh càng tức hơn. Cái người vừa nói chuyện với Tư Minh Minh là ai? Một tên ngốc nào đó ư? Anh cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Vừa bước một chân vào quán bar đã quay đầu ra, quyết định về nhà chờ cô để nói cho rõ ràng. Trên đường về, anh nghĩ thầm, Tư Minh Minh luôn có miệng lưỡi sắc bén. Lần này mình phải chuẩn bị thật kỹ, lý lẽ rõ ràng, chắc chắn phải thắng được cô một lần. Phần Tư Minh Minh, tài xế riêng đã tới, cô dẫn họ lên xe. Vẫn là chiếc xe cũ kỹ của cô, đỗ ở bãi gần đó. Khi xe chạy qua trước mặt Hồ Nhuận Kỳ, cô hạ kính xe, lịch sự chào. Tôi đi trước đây, Hồ Nhuận Kỳ gật đầu, liếc qua chiếc xe rồi tỏ vẻ khó hiểu. Tư Minh Minh không giải thích, chỉ nói một câu, hẹn gặp lại, rồi bảo tài xế lái đi. Qua gương chiếu hậu, cô thấy Hồ Nhuận Kỳ vẫn đứng đó. Anh ta giờ đây thật khác xa so với trước kia. Tư Minh Minh không giống Nhiếp Như Sương, cô không ghét Hồ Nhuận Kỳ. Cô thậm chí còn nghĩ Nhiếp Như Sương gọi anh ta là ếch bốn mắt, có lẽ vì anh ta giống hệt ông bác tổ trưởng khu phố mà bà ghét cay ghét đắng. Liếc qua điện thoại, thấy Tô Cảnh Thu không nhắn lại, cô biết chắc anh đang giận. Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy anh ngồi trên sofa, gác chân lên, vẻ mặt hầm hầm như tích tụ cả ngày năng lượng để bùng nổ. Cô chủ động nhận lỗi, xin lỗi anh, tối nay em họp nên phải nộp điện thoại, không nhận được cuộc gọi của anh. Em họp sao không nói với anh, như vậy là được à? Tô Cảnh Thu hỏi dồn dập. Không được, Tư Minh Minh trả lời ngay, thái độ rất tốt, lần sau em sẽ chú ý, nhất định báo trước với anh. Em đang nói mỉa đấy à, còn anh thì quản nhiều quá. Được, tôi quản nhiều quá. Tô Cảnh Thu tự thấy mình đúng là thích gây chuyện, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, anh hỏi nhiều thế để làm gì. Lần sau mà còn xen vào việc của cô thì anh đúng là đồ ngốc. Anh đang cố gắng vun vén cuộc sống, còn em thì cứ tạo thêm phiền phức. Tô Cảnh Thu vừa ấm ức vừa lên án Tư Minh Minh. Em thử nghĩ xem có đúng không, cho dù chúng ta sống chung chỉ là hợp tác, thì cũng phải hợp tác cho ra hồn. Hợp tác mà chẳng quan tâm nhau, chẳng biết gì về nhau, thế thì gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là ở ghép, Tô Cảnh Thu nói. Mà ở ghép em còn phải trả tiền cho anh đấy. Thế em trả anh tiền nhé. Tư Minh Minh quá mệt mỏi sau buổi tiệc, đầu óc không muốn nghĩ gì nữa. Cô thậm chí không nghe rõ câu anh vừa nói, tưởng anh đang đòi tính toán tiền nong với mình. Nghe vậy, Tô Cảnh Thu nghẹn lời. Anh chỉ tay vào trán cô, nói, em đúng là giỏi chọc tức người khác, giỏi giang lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cãi nhau đến đây, những lý lẽ anh chuẩn bị kỹ lưỡng đều bay biến mất, chỉ còn lại cái tên. Diệp Kinh Thu, không biết từ đâu đó nhảy ra, nhưng nhìn Tư Minh Minh có vẻ rất mệt, cô còn chủ động hôn lên má anh, nói chúc ngủ ngon rồi vào phòng tắm. Tô Cảnh Thu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, biết chắc cô không còn sức mà giải thích chuyện Diệp Kinh Thu nữa. Anh theo cô vào phòng ngủ, Tư Minh Minh quay lại nhìn anh, ra lệnh, em muốn ngủ rồi, ngủ thì ngủ. Anh ôm gối của cô, kéo cô vào phòng mình. Tư Minh Minh hiểu tính khí trẻ con của anh, hôm qua giận đuổi cô đi, hôm nay tức quá kéo cô về. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng anh, cô cũng không cãi lại, thu dọn rồi lên giường nằm. Tắt đèn, bóng tối bao phủ, Tô Cảnh Thu nói. Nào, nói về Diệp Kinh Thu đi, Diệp Kinh Thu thì có gì để nói, cậu ta là thầy bói. Cô đáp, lần đầu tiên em thấy tên anh. Em đã nghĩ sao mà trùng hợp thế, ngay lập tức cảm thấy mình có duyên với anh. Em nói dối, Tô Cảnh Thu nói rồi kéo cô đang ngủ lại gần hơn. Tư Minh Minh chống tay vào ngực anh. Em mệt quá, buồn ngủ lắm. Chồng ơi, em muốn ngủ mà. Tô Cảnh Thu vốn muốn ép buộc cô nói, nhưng mà nghe cô gọi một tiếng. Chồng, cơn giận của Tô Cảnh Thu xẹp xuống, anh để yên cô ngủ. Tô Cảnh Thu còn trằn trọc mãi, Tư Minh Minh uống chút rượu lại ngủ say sưa. Anh lăn qua lăn lại trên giường, có lúc anh muốn lay cô dậy để hỏi cho ra nhẽ. Rồi có khoảnh khắc anh nghĩ, đáng lẽ không nên kết hôn mà không có tình yêu. Hay là ly hôn đi cho xong, nhưng sau đó anh lại tự nhủ, có vợ chồng nào mà không có chút chuyện vụn vặt chứ. Hai người bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, qua một thời gian sẽ giải quyết được. Những người ngoại tình, bạo hành gia đình, sống dựa vào vợ. Có rất nhiều, nhưng họ vẫn có thể chung sống được. Tô Cảnh Thu hiểu vấn đề cốt lõi là gì. Vấn đề không phải là việc Tư Minh Minh không báo cho anh về những chuyện không như ý, mà là Tư Minh Minh hoàn toàn không nghĩ rằng nếu cô về muộn, uống rượu, gặp vấn đề gì, thì nên thông báo cho anh. Nói cách khác, dù Tư Minh Minh luôn miệng nói muốn cùng anh quản lý hôn nhân này, muốn cùng anh lái con thuyền hôn nhân này, nhưng cô không hề coi hôn nhân này là chuyện quan trọng. Cô chỉ đến để trải nghiệm thôi, cô chỉ trải nghiệm mà lại không trải nghiệm một cách sâu sắc, chỉ vờn qua mà thôi, ngược lại khiến anh càng lúc càng chú tâm vào hôn nhân. Tô Cảnh Thu nghĩ, chuyện này không thể cứ thế tiếp tục, thế thì chán quá. Lúc này, Tô Cảnh Thu đã quên bẵng chuyện của Diệp Kinh Thu, chỉ cảm thấy so với anh ta, việc Tư Minh Minh không xem trọng mình còn đáng giận hơn nhiều. Anh vốn là kiểu người suy nghĩ thấu đáo, gặp nước thì bắc cầu, gặp núi thì mở đường, có vấn đề liền giải quyết, chẳng bao giờ lãng phí một giây. Ấy vậy mà hôm nay lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà mất ngủ. Cả đêm trôi qua thật khó khăn, cứ nghĩ mình sắp ngủ được thì đầu óc lại tỉnh táo, mắt mở không ra mà nhắm không khép, tròng mắt cứ đảo qua đảo lại. Anh suy nghĩ không cụ thể, hết điều này đến điều khác, càng nghĩ càng bực, tóm lại là tức giận không thôi. Sáng hôm sau, Tư Minh Minh vừa mở mắt đã thấy Tô Cảnh Thu ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mình. Cô giật mình, theo phản xạ đá anh một cái. Anh là ma hù người ta à? Tô Cảnh Thu đầy ấm ức, cố ý hít mũi, bĩu môi nói. Em nói đi, sao đi xã giao khuya như thế mà không báo với anh? Lúc này, Tư Minh Minh đã ngủ đủ, đầu óc tỉnh táo, nghĩ lại sự việc hôm qua thì lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Cô chân thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi anh, đồng chí Tô Cảnh Thu. Lần sau em nhất định chú ý là xong à. Tô Cảnh Thu định tiếp tục tranh luận, nhưng thật sự chẳng biết làm gì với kiểu người vừa mềm vừa rắn đều không ăn thua này. Tư Minh Minh tiến tới nắm tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nói. Em biết tại sao anh tức giận, anh giận vì em không xem anh là người nhà, không để anh trong lòng. Đây là lỗi của em vẫn chưa quen với cuộc sống sau hôn nhân, chưa thích ứng với việc phải báo cáo hay chia sẻ. Em sẽ cố gắng sửa đổi, em đang làm báo cáo công việc đấy là, Tô Cảnh Thu hỏi. Tư Minh Minh gật đầu, hôn nhân cũng cần phải nghiêm túc và cẩn thận như làm việc, không được lơ là. Thế Tô Cảnh Thu chẳng còn gì để nói, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy nghẹn nghẹn, chẳng muốn nói chuyện với cô nữa. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh đi chuẩn bị bữa sáng. Là người giữ lời, anh đã nói sẽ cùng ăn nhiều bữa với cô thì sẽ làm được. Chỉ cần có thời gian, anh nhất định thực hiện. Thế nhưng lúc này, khi đang đứng đánh trứng, lòng anh vẫn ấm ức, đúng là ngốc thật. Người ta đâu thèm ăn sáng với mình, vậy mà vẫn cứ làm. Lát nữa làm thật mặn vào, cho Tư Minh Minh tức chết. Cô ấy không ăn được cay chứ gì. Vậy mình thêm cả ớt chỉ thiên vào, cho cô ấy một bữa sáng đen tối. Cô ấy mà không ăn, mình ly hôn luôn. Đang nghĩ đầy ác ý, tiếng động khi đánh trứng lớn hơn bình thường. Tô Cảnh Thu hoàn toàn không để ý đến động tĩnh phía sau. Đến khi Tư Minh Minh vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, anh giật mình, tay run lên, trứng suýt chút nữa đổ ra ngoài. Anh kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tư Minh Minh mỉm cười với mình, như một cách nhận lỗi. Đừng giận nữa, Tư Minh Minh nói, giận hại sức khỏe, chẳng ai chịu thay đâu. Vậy anh muốn sao nào? Làm thế nào anh mới hết giận? Tư Minh Minh nhớ lại lần nào cũng thấy mấy gã đàn ông nói câu này với Lục Mạn Mạn, cảm thấy có lẽ câu này có tác dụng. Không ngờ sau khi nghe vậy, Tô Cảnh Thu chỉ liếc cô một cái, rồi quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Giờ anh đã quyết rồi, hôm nay nhất định phải cho cô ấy ăn mặn nghẹn chết. Từ Minh Minh không biết câu đó của đàn ông thường ngụ ý, tùy em thôi, muốn thế nào thì thế ấy, kiểu phá hỏng luôn chẳng cần bận tâm nữa. Thấy phản ứng của anh, cuối cùng cô cũng nhận ra vấn đề. Cô lại vòng tay ôm lấy eo anh, nhớ lại lời Lục Mạn Mạn từng nói rằng mỗi lần dỗ đàn ông, chỉ cần để tay thấp xuống một chút là được. Những chuyện ân ái thế này cô đều học từ Lục Mạn Mạn, vì bạn cô bảo rằng dù cách gì đi nữa, đôi khi mấy chiêu tầm thường lại hiệu nghiệm, đàn ông đều thích kiểu đó. Nghĩ vậy, Từ Minh Minh học theo phương pháp dỗ đàn ông của Lục Mạn Mạn để dỗ chồng mình. Cô hạ tay thấp xuống, lần mò lung tung, động tác không thuần thục, chẳng may lại sờ nhầm chỗ. Tô Cảnh Thu ngừng tay, cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô đang loay hoay, lóng ngóng tìm kiếm trên quần anh. Tay cô càng gần, tim anh càng đập loạn. Khi tay cô chạm vào đó, cô khựng lại một lúc, đầu óc vẫn đang tính toán cách bắt đầu vì không quen làm chuyện này. Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được một thứ đang dần cứng lên. Cô sững sờ, cảm thấy việc dỗ dành người khác thật quá khó khăn, muốn rút tay lại thì bị Tô Cảnh Thu nắm chặt, tiện tay nhét luôn vào trong quần anh. Tô Cảnh Thu, tay bị anh giữ chặt, mặt Tư Minh Minh thoáng ửng đỏ. Cô vừa gấp vừa giận khi gọi tên anh. Tô Cảnh Thu ép mạnh tay cô xuống, giọng nói không mấy ổn định. Sao vậy? Không phải em đang dỗ anh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đầu óc anh tỉnh táo gớm nhỉ. Từ Minh Minh rụt tay lại, không chịu thuận theo động tác của anh. Nhưng Tô Cảnh Thu vẫn là Tô Cảnh Thu, tên đã lên dây thì không thể không bắn. Từ Minh Minh đứng ngay sau lưng anh, má áp vào lưng anh. Tay bị anh giữ chặt, cô buộc phải tiến lại gần hơn. Anh vẫn đang giận đấy, không phải em hỏi anh làm sao mới hết giận à? Tô Cảnh Thu kéo cô ra trước mặt, ôm chặt lấy cô. Em thừa biết cách dỗ người ta, chỉ là em không chịu làm thôi. Tô Cảnh Thu chưa từng gặp ai cứng đầu hơn Tư Minh Minh. Trừ lúc cô diễn, còn lại muốn cô thật lòng cúi đầu thì đúng là hiếm thấy trong đời. Được, em dỗ anh, em dám làm dám chịu, Tư Minh Minh nói, rồi bắt đầu hành động. Tô Cảnh Thu lắc đầu, ghé sát tai cô nói, dỗ kiểu này không được, không chân thành gì cả. Nói xong, anh bế cô đặt lên bàn ăn. Từ Minh Minh hoảng hốt, nhưng Tô Cảnh Thu giữ chặt cánh tay cô, trấn an. Từ Minh Minh, em sợ gì? Gan em đâu rồi? Hai tay cô bị khóa ra sau, ấn mạnh xuống bàn. Anh đứng trước mặt cô, ngăn mọi sự kháng cự. Khi cô vùng vẫy, bàn tay anh siết chặt hơn, cô bị kéo sát vào anh. Tiếng bàn cọ sát xuống sàn, anh cúi xuống chặn mọi lời phản đối của cô bằng một nụ hôn. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đôi môi anh lại mơn man đôi môi cô. Sự bất an và căng thẳng trong anh dâng tràn, còn cô căng thẳng đến mức đầu ngón chân như muốn co rút lại. Chuyện vốn chẳng có gì lớn lao, nhưng Tư Minh Minh vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhân lúc anh thả lỏng tay, cô ôm lấy đầu anh. Khi anh quỳ xuống, cô theo bản năng định nhảy xuống bàn, nhưng anh giữ chặt lấy cô. Tô Cảnh Thu quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn cô nói. Thực ra chẳng có gì là xin lỗi hay dỗ dành. Chuyện này là của hai người. Em chỉ cần bắt đầu, anh sẽ hết giận. Hôn nhân là như thế. Dù anh chưa từng kết hôn, nhưng anh đã đọc qua một số bài viết. Ánh mắt anh chân thành đến mức làm cô hơi mơ màng. Nói xong, anh cúi đầu xuống. Đầu lưỡi của anh mềm mại, chậm rãi, từng chút một. Tay cô đặt trên bàn, cảm giác như sức lực trong cơ thể tan biến, cả người như hóa thành tượng bùn. Khi anh đi sâu hơn, cô kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhưng môi đã bị anh chặn lại. Tiếng bàn phát ra những âm thanh kẽo kẹt, ánh mắt anh không rời khỏi cô, còn cô lại liên tục lảng tránh. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập khắp cơ thể, nuốt chửng cô. Cô cảm thấy bản thân như biến thành người khác, sự bình tĩnh rời khỏi tâm trí, vô vàn cảm giác mới lạ xâm nhập vào thần kinh, khiến cô trở nên yếu đuối lạ thường. Dù cô cố kháng cự, nhưng Tô Cảnh Thu vẫn không chịu buông tha. Bàn tay anh càng siết chặt hơn, kéo cô sát lại hết lần này đến lần khác. Chạy cái gì, anh có làm em chết được đâu. Tô Cảnh Thu cắn nhẹ tai cô, hơi thở nóng rực phả lên má cô. Nóng đến mức cô chẳng nghe thấy anh nói gì. Anh hỏi cô, như thế này sâu chưa? Có khác gì bình thường không? Từ Minh Minh chẳng nghe được câu nào, chỉ đắm chìm trong dòng ý thức của riêng mình. Cảm thấy Tô Cảnh Thu như một con chăn lớn đang luồn lách trong rừng. Khi anh tiến tới, cô chống cự bằng cách uốn éo, nhưng anh giữ chặt cô, không cho cô nhúc nhích. Ánh mắt anh nhìn cô, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của cô giờ phủ đầy sương mờ, hơi khép lại, hai gò má đỏ hồng khiến cô trông dịu dàng hơn hẳn. Tựa đầu lên vai anh, cô trở nên ngoan ngoãn một cách giả tạo. Anh chưa xong đâu, Tô Cảnh Thu nói, giống như được lắp động cơ, sáng hôm ấy, anh chẳng chịu dừng lại. Không phải anh đang chút giận đấy chứ? Cô hỏi, chút giận cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Diệp Kinh Thu, hay vì tối qua em không nói với anh? Tô Cảnh Thu vừa mặc quần áo vừa đáp, thật là đánh giá anh cao quá rồi. Anh chẳng bao giờ viện cớ cho hành vi bản năng của mình. Anh chỉ đơn giản là hời hợt, nguyên thủy thôi. Tô Cảnh Thu cũng chẳng bận tâm gì nữa. Chuyện Diệp Kinh Thu ấy à? Đúng là vớ vẩn. Nếu không, sao Tư Minh Minh lại kết hôn với anh? Cô họp hành không nói với anh thì sao? Sau này anh ra ngoài chơi cũng chẳng cần nói với cô. Nhẫn, Tư Minh Minh cẩn thận đề nghị. Hay chúng ta đi mua nhẫn nhé? Anh không mua, Tô Cảnh Thu nói. Đeo nhẫn ảnh hưởng đến việc bán cơm bán rượu của anh. Anh cũng rõ ưu thế của mình nhỉ? Tô Cảnh Thu ra khỏi nhà. Nhờ sáng sớm đầy xuân sắc ấy mà anh hết giận hẳn, chẳng cần ai dỗ. Chiều đó, anh nhắn tin cho cô. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Em bận, có chuyện gì không? Cô trả lời, hai chữ, chào em, chào anh, cuối cùng đã biến mất khỏi đoạn hội thoại của hai người. Nhưng cách nói chuyện vẫn mang phong cách công việc, giống như hai người không quen đang trao đổi, dù nhìn thế nào cũng thấy xa cách. Không có gì, hay em đến nhà hàng của anh, ăn qua loa chút gì đó. Căng tin chỗ em không lành mạnh, căng tin của bọn em thắng ở chỗ món ăn đa dạng. Cô tranh luận một câu, rồi nhắn tiếp. Được thôi, buổi tối ngày làm việc, nhà hàng rất đông khách. Khi Tư Minh Minh đến, Tô Cảnh Thu vẫn đang bận rộn bên trong, khung cảnh đầy khói bếp và lửa nấu. Cô ngồi xuống chỗ ngồi riêng anh để lại cho cô, vừa ngẩng đầu thì thấy Hồ Nhuận Kỳ bước vào. Công ty của anh ta ở gần đó, ngay trong tòa nhà văn phòng gần đây. Tư Minh Minh bỗng không rõ anh ta đến có phải tình cờ hay cố ý, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì Hồ Nhuận Kỳ đã đi thẳng đến, ngang nhiên ngồi xuống đối diện cô. Đào đào huých tay Tô Cảnh Thu, sếp, sếp, anh nhìn bà chủ kìa, cười với thằng cha đó kìa. Tô Cảnh Thu ngẩng lên, thì thấy Tư Minh Minh thật sự đang cười với gã đàn ông ngốc nghếch đối diện. Gã đó trông cứ như một con ếch bốn mắt, cách trương,